Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 47, sinh nhật Hạ Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ơi, bây giờ chúng ta quay về sao? Phong Thánh cầm lấy quyển sổ bên cạnh, tay nhanh nhẹn gõ gõ lên bàn phím. Hiện tại có vẻ như không phù hợp để quay về. Và lại cậu bé đã một tháng không gặp mẹ. Cậu không muốn trở về. Hơn nữa cậu cũng rất muốn bảo vệ mẹ. Chúng ta đi thôi, mẹ con chắc sẽ về nhà sớm thôi. Con lẽ nào đã quên chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm à? Phong quyết biết cậu bé muốn ở lại, nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. Chỉ đành nhắc nhở về nhiệm vụ cậu phải làm. Thực ra trong lòng anh cũng rất lo lắng cho cô. Đúng rồi, sao con lại quên mất nhỉ? Vậy thì đi thôi, ba, chúng ta nhanh chóng về chuẩn bị. Phong Thánh bị nhắc nhở, gương mặt nhỏ nhắn có chút giận dỗi, thúc giục ba mình nhanh quay về. Cậu bé thật sự không thể tha thứ cho việc quên nhiệm vụ bí mật. Hai ba con gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Âm rồi lên máy bay quay về. Ở phía bên kia, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đã ở bệnh viện một đêm. Đến ngày hôm sau mới xuất viện, Hạ Mạt cũng đã xin nghỉ giúp cô. Trong nửa tháng tiếp theo, hai người đã đi khắp thành phố G, trong thời gian quay phim mà có thể chơi như vậy. Chắc chỉ có họ mới làm được. Và tháng 8 đã đến, cũng là thời điểm bắt đầu nóng bức. Ngày 4 tháng 8 chính là sinh nhật của Hạ Mạt. Ngày hôm trước, cô lại xin nghỉ, dự định sẽ chơi ở khách sạn. Hai người không mời ai khác, chỉ có hai người bọn họ. Sáng sớm, hai người đã dậy sớm, sau khi rửa mặt xong thì đi ăn sáng, rồi đến siêu thị mua thực phẩm. Căn hộ khách sạn của họ có một nhà bếp nhỏ, có thể tự nấu ăn. Tất nhiên, căn hộ khách sạn này không phải do đoàn phim đặt, mà là do Hạ Mạt tự bỏ tiền túi để đặt. Vì đoàn phim không thể có nhiều tiền như vậy, hoặc là lãng phí vào những thứ này, nên mới đặt căn hộ như vậy. Một lý do nữa là để ăn những món Thẩm Thanh Âm nấu. Hai người đến siêu thị Vân Huỳnh, lên tầng 2 mua một số đồ dùng hàng ngày, mua một ít đồ ăn vặt và cả bát đũa cá nhân. Sau đó xuống tầng 1 để mua rau. Hạ Mạt đẩy xe mua sắm theo sau. Thẩm Thanh Âm đi phía trước cẩn thận chọn thực phẩm. Hai người đã ở bên nhau lâu, không cần hỏi nhau ăn món gì, trong lòng đều biết rõ. Tôm càng tươi, rau củ tươi, còn có sườn, thịt ba chỉ, cuối cùng còn có bột mì và trứng. Chọn xong thực phẩm, họ tiến về khu gia vị. Hạ Mạt nhìn vào xe đầy thực phẩm, nuốt nước bọt một cách sâu sắc. Cô đã rất lâu không ăn món Thẩm Thanh Âm nấu. Hôm nay có thể thỏa mãn, cô nhất định phải ăn thật nhiều. Nếu không thì không biết phải đợi đến khi nào. Đồ ăn ngon quá. Sắp chảy nước miếng ra rồi. Thẩm Thanh Âm vừa bỏ giấm vào xe, nhìn thấy cô chăm chăm nhìn thịt sống và rau như một con sói đói, không nhịn được mà trêu chọc. Chắc lát nữa còn chưa ăn cơm thì cô đã ăn hết rồi. Làm gì có, Âm Âm, cậu dám chế giễu mình à? Đợi lát nữa về, xem mình làm sao xử lý cậu. Hạ Mạt hoàn hồn, sờ cằm mình, phát hiện ra không có nước miếng. Mới nhận ra mình bị lừa, cắn răng nói, đợi lát nữa về, cô nhất định sẽ không tha cho cô ấy. Được, mình sẽ đợi cậu, chúng ta đã mua đủ rồi, cậu còn muốn mua thêm gì nữa không? Nếu không thì chúng ta về thôi. Thẩm Thanh Âm nhìn vào xe, thấy mọi thứ đều đã mua xong, hỏi Hạ Mạt, mình không cần mua gì nữa, chúng ta về thôi, mình muốn ăn món ăn cậu nấu. Hạ Mạt không cần suy nghĩ đã trả lời, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ, kéo tay cô đi đến quầy thanh toán. Trong lòng cô hiện giờ chỉ đầy ắp món ngon của Thẩm Thanh Âm. Việc chọn thực phẩm đã mất vài tiếng, nếu chọn thêm nữa thì về nấu ăn sẽ muộn mất. Hai người thanh toán xong, gọi taxi trở về khách sạn. Vừa vào nhà, họ liền vào phòng ngủ thay một bộ quần áo mới, rồi ra bếp. Rửa sạch tất cả các dụng cụ nấu ăn mấy lần, sau đó bắt đầu rửa rau. Để mình làm gia vị trước nhé. Hạ Mạt, cậu rửa thịt và rau được không? Thẩm Thanh Âm đã nấu xong cơm, chỉ đạo cô làm việc. Còn mình thì cầm hành, tỏi, gừng bắt đầu gọt, làm thành nước sốt. Được, việc này cứ giao cho mình. Hạ Mạt gật đầu, làm một cái tay. Ok, rửa sạch thịt ba chỉ, sườn và rau củ, chia riêng ra. Trước đây hai người thường làm như vậy. Cô nấu ăn, cô rửa rau, còn tiện thể ăn vụng. Thẩm Thanh Âm làm xong nước sốt, bắt đầu nấu canh trước, rồi mới xào rau. Thời gian từng giây trôi qua, trong bếp tràn ngập hương vị của món ăn. Rất nhanh hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, đến 12 giờ trưa, món ăn được mang ra phòng khách, đầy ắp một bàn thức ăn. Hạ Mạt gắp một con tôm càng chấm với sốt, ăn một cách thỏa mãn. Thẩm Thanh Âm cầm ly nước, đến phòng ăn nhìn thấy cô ăn uống thỏa thích, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Âm Âm mau ngồi xuống ăn đi, đừng đứng mãi vậy. Thẩm Thanh Âm nhìn đĩa tôm đã bị Hạ Mạt ăn gần hết, bất lực lắc đầu. Âm Âm, tay nghề nấu ăn của cậu ngày càng tốt, thật là ngon quá. Hạ Mạt lại gắp một miếng sườn sốt chua ngọt, ăn rất ngon miệng. Cô thật sự rất nhớ hương vị này, muốn mỗi ngày đều được ăn. Ngon thì ăn nhiều vào. Nào, chúc mừng sinh nhật, Hạ Mạt. Thẩm Thanh Âm đưa ly nước ngọt cho cô. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Mạt, cô tự tay nấu ăn cho cô. Sinh nhật của cô cũng sắp đến, hơn một tháng rồi không gặp Tiểu Nặc, không biết cậu thế nào. Mặc dù thường xuyên gọi điện, nhưng không được nhìn thấy tận mắt, cô vẫn cảm thấy không yên tâm. Cảm ơn, Âm Âm, nói thật, hôm nay anh trai mình còn chưa gọi điện, có phải anh ấy quên sinh nhật mình rồi không? Hạ Mạt uống một ngụm nước, đột nhiên nhớ ra hôm nay anh trai cô chưa gọi điện cho cô. Có chút buồn bã, trước đây, vào sinh nhật, anh luôn gọi điện chúc mừng cô vào lúc nửa đêm. Còn có quà, hôm nay sao đến giờ vẫn chưa gọi? Không lẽ là quên rồi? Có lẽ anh Nguyên Hy bận việc gì đó. Trước đây đều ngay lập tức gửi quà cho cậu, anh ấy không thể quên được. Thẩm Thanh Âm thấy cô hiểu lầm anh trai mình, an ủi cô, gắp cho cô những món cô thích ăn nhất. Hai người ăn xong bữa cơm, đã một giờ, cùng nhau rửa sạch bát đĩa, rồi đi dạo xuống dưới. Tình cờ họ gặp một người mà họ đều quen biết ở sảnh khách sạn. Hạ Nguyên Hy đứng giữa sảnh, nhìn hai người đi xuống. Anh, sao anh lại đến đây? Hạ Mạt nhìn thấy anh trai mình, chạy nhanh tới ôm chặt anh, hít hít mùi trà nhẹ nhàng trên người anh, gương mặt đầy hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật của em, anh vừa hay có hợp đồng cần bàn ở gần đây, nên nhân tiện ghé qua xem em có gầy đi không. Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói ấm áp, đồng thời cũng liếc nhìn Thẩm Thanh Âm đứng bên cạnh. Em không có gầy đâu, nhưng anh đến quá muộn rồi, chúng em vừa mới ăn xong. Âm Âm tự tay nấu ăn đó anh, ngon lắm luôn. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt hãnh diện, rồi quay lại ôm lấy cánh tay của Thẩm Thanh Âm. Âm Âm, khoảng thời gian trước anh nghe nói là em bị dị ứng da, bây giờ không còn vấn đề gì chứ? Lúc đó anh đang có việc nên không thể đến thăm em. Hạ Nguyên Hy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua má, vẫn thật dễ nghe. Cách chương.